Ý nghĩa của tuyên bố chén tôi đầy tràn trong Thi Thiên thứ 23. Trong chuyến du lịch châu Âu gần đây, tôi đã đến thăm đền thờ Fatima nổi tiếng. Trong khi tôi đang ăn trưa, một cô gái khoảng 16 tuổi đến bàn của tôi và nói rằng cô ấy đã nhận ra tôi từ chương trình truyền hình của tôi. Tôi là Gloria, cô nói, đến từ Anniston, Alabama, và tôi muốn cảm ơn ông vì bức thư và lời cầu nguyện mà ông đã gửi cho tôi năm ngoái. Tôi đã làm đúng những gì ông nói và tôi ở đây. Tôi rất vui khi biết điều đó, Gloria, tôi trả lời. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng là tôi không nhớ đã viết thư cho cô. Cô sẽ làm gì để tôi nhớ ra chứ? Ồ, chắc chắn rồi, cô nói. Má cô ấy hơi ửng hồng vì xấu hổ. Tôi viết thư cho ông để nói rằng tôi thực sự rất muốn đến đền Fatima, nhưng tôi không có tiền. Bố mẹ tôi biết tôi muốn đến đó như thế nào và họ đã chấp thuận. Họ sẽ giúp nếu họ có thể, nhưng không bao giờ còn lại bất cứ thứ gì vào cuối tháng cả. Vì vậy tôi đã gửi cho cô một lời cầu nguyện, tôi nói. Đúng vậy, cô ấy trả lời, cô ấy thò tay vào túi đeo vai. Tôi sẽ cho ông thấy, tôi luôn mang nó theo bên mình. Cô ấy mang ra một chiếc hộp nhựa, bên trong là một tấm thẻ với những dòng chữ này được viết cẩn thận bằng tay. Chúa mở đường cho tôi đến đền thờ Fatima trong mùa hè theo trật tự linh thiêng thông qua tình yêu Thiên Chúa. Gloria giải thích, tôi đã suy ngẫm về điều này và vào buổi sáng và buổi tối mỗi ngày. Bất cứ khi nào tôi có một khoảnh khắc trong ngày cũng vậy, và mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi hình dung về chuyến đi, đáp máy bay, hạ cánh xuống Bồ Đào Nha, đến đền thờ Fatima. Tôi đã cố gắng nhìn và nghe mọi thứ tôi sẽ thấy và nghe khi tôi thực sự đến đây. Chà, tôi nói với một nụ cười. Tôi có thể thấy rằng bạn đã đến được đây, vì vậy nó hẳn đã hoạt động. Nó chắc chắn là làm đúng, cô nói một cách dứt khoát. Điều đã xảy ra là tôi đã dành một ngày cuối tuần với bạn của tôi, Jennifer. Bố mẹ của cô ấy nói rằng họ đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ đến Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Tôi muốn đến Fatima. Tôi đã nói với họ tất cả về điều đó, và cuối cùng họ đã mời tôi đi cùng với Jennifer. Kinh Thánh nói, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Sách Giăng chương 14, mục 2, 3. Florida đã chuẩn bị nơi mà cô muốn đến trong trí tưởng tượng đầy kỷ luật của mình. Cô đã thành công trong việc thấm nhuần tiềm thức của mình với những hình ảnh chân thực. Sau đó, tiềm thức của cô ấy ghi dấu và tác động lên tâm trí của cha mẹ của bạn cô ấy. Họ trở thành cầu nối để trả lời cho lời cầu nguyện của cô. Trước khi quay lại với bạn bè, Gloria bắt tay tôi và nói, bây giờ tôi thực sự biết điều đó có nghĩa là gì khi Kinh Thánh nói, Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Sách Thi Thiên chương 23, mục 5. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt hay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban cho các vật tốt cho những người xin ngài sao? Sách Matthew chương 7 mục 7 từ Kinh Thánh. Thiền định cho công việc kinh doanh thành công của bạn. Sử dụng phương pháp thiền định mạnh mẽ sau đây để lấp đầy thành công của bạn trong mọi việc. Bây giờ tôi đang ở trên sự toàn diện và sự toàn diện của Chúa. Tôi biết rằng trí tuệ vô hạn này hướng dẫn các hành tinh trên đường đi của chúng. Tôi biết cũng chính trí tuệ linh thiêng này cai quản và chỉ đạo mọi công việc của tôi. Tôi tuyên bố và tin rằng sự hiểu biết thiêng liêng là của tôi mọi lúc. Tôi biết rằng tất cả các hoạt động của tôi đều được kiểm soát bởi sự hiện diện trong tâm thức mình. Tất cả động cơ của tôi đều giống Chúa và đúng như vậy. tôi luôn luôn thể hiện sự khôn ngoan, chân lý và vẻ đẹp của Đức Chúa Trời. Đấng toàn năng trong tôi biết phải làm gì và làm như thế nào. Công việc kinh doanh hay nghề nghiệp của tôi hoàn toàn được kiểm soát, chi phối và hướng dẫn bởi tình yêu của Đức Chúa Trời. Sự hướng dẫn thiêng liêng là của tôi. Tôi biết câu trả lời của Chúa vì tâm trí tôi được bình an. Tôi yên bình, hòa hợp trong vòng tay vĩnh cửu. Những điểm cần nhớ. 1. Tất cả mọi người trên khắp thế giới tìm kiếm sự gia tăng. Nó là sự thôi thúc thiêng liêng trong chúng ta tìm kiếm sự thể hiện đầy đủ hơn, lớn hơn, tốt hơn trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời chúng ta. Bạn trồng lúa mì, lúa mạch hoặc yến mạch trong đất, nhưng chính Đức Chúa Trời là đấng ban cho sự gia tăng bằng cách nhân lên các loại ngũ cốc lên gấp ngàn lần. 2. Tăng có nghĩa là nhân lên của bạn tốt đẹp ở tất cả các cấp. 3. Không nói về sự thiếu thốn tài chính, nghèo đói hoặc bệnh tật của người khác. Làm như vậy là thu hút thêm sự thiếu hụt vào bản thân, làm mọi người say mê tinh thần bằng sự giàu có của Chúa. Ngừng nghiền ngẫm về những rắc rối tài chính của riêng bạn và ngừng nói về việc bạn thiếu tiền. Hãy chú ý đến sự giàu có của vô hạn bên trong và bên ngoài và bạn sẽ thịnh vượng. 4. Vui mừng trước sự thăng tiến, vận may, giàu sang và sự thăng tiến của tất cả những người xung quanh bạn. Vô cùng vui mừng khi thấy mọi người trải nghiệm, miêu tả và thể hiện sự giàu có của Đức Chúa Trời. Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ thu hút sự giàu có về mình. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo và những gì bạn nghĩ về người khác, bạn đang tạo ra theo kinh nghiệm của chính mình. 5. Hãy thân thiện với tiền bạc, dù là đồng đô la hay đồng xu. Nhận ra mọi thứ xuất phát từ tâm trí vô hình của Chúa hoặc của con người. Nhận ra rằng Chúa hay quyền năng vô lượng là nguồn cung cấp dồi dào của mọi phước lành và đó là bản chất của đấng vô hạn để đáp lại khi bạn cầu nguyện. 6. Hãy cống hiến những gì tốt nhất ở nơi bạn đang làm việc và những gì tốt nhất sẽ trở lại với bạn. Thân thiện, niềm nở và hòa nhã, thể hiện thiện chí với tất cả. Khi bạn làm vậy, tất cả các cánh cửa sẽ mở ra cho sự phát triển, mở rộng và giàu có của bạn. 7. Hình thành một bức tranh tinh thần rõ ràng về những gì bạn muốn trở thành, phải làm hoặc có. Hãy biết rằng sức mạnh và sự khôn ngoan của tiềm thức sẽ hỗ trợ bạn kiên trì và quyết tâm để trở thành những gì bạn muốn trở thành. Hình ảnh tinh thần của bạn sẽ được phát triển trong tiềm thức của bạn và trở nên khách quan. 8. Khi bạn đang cầu nguyện để gia tăng tiền bạc, hãy nhớ ngừng đổ lỗi cho chính phủ, hệ thống phúc lợi và thuế. Làm như vậy sẽ khiến tiền bay khỏi bạn hơn là đến với bạn. Những gì bạn muốn là nhiều tiền hơn. Nhận ra rằng sự giàu có của Đức Chúa Trời đang luân chuyển trong cuộc sống của bạn và luôn có thẳng dư. Những gì bạn chỉ trích và lên án trở thành biểu hiện trong cuộc sống của bạn. Bạn trở thành những gì bạn chiêm nghiệm. Hãy chiêm nghiệm rằng Đức Chúa Trời nhân rộng điều tốt đẹp của bạn, rằng công việc kinh doanh của bạn là công việc kinh doanh của Đức Chúa Trời và rằng bạn đang thịnh vượng ngoài những ước mơ lớn nhất của mình. 9. Nếu có một cuộc hành trình mà bạn vô cùng ao ước thực hiện nhưng không đủ khả năng thì hãy khẳng định một cách có chủ ý và cảm tính rằng Chúa mở đường cho tôi đi trên cuộc hành trình này theo trật tự linh thiêng và qua tình yêu Thiên Chúa. Hình dung bạn đang lên máy bay và đến điểm đến của bạn. Nhập vào nó trong trí tưởng tượng của bạn cho đến khi bạn cảm nhận được sắc màu của thực tế. Một khi bạn sửa chữa bức tranh trong tiềm thức của mình, con đường sẽ mở ra, bình minh sẽ xuất hiện và tất cả những bóng đen sẽ biến mất. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Sách Matthew chương 7, mục 7. 10. Việc thiền định ở cuối chương sẽ có ích lợi đặc biệt cho bạn trong việc lấp đầy cuộc sống thành công của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 9, quy luật gia tăng vô hạn mang lại sự giàu có. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10. Cách thức mở cánh cửa dẫn đến sự giàu có. Cánh cửa dẫn đến sự giàu có vô hạn được ẩn giấu trong viên ngọc thiêng liêng kỳ diệu được ban cho bạn. Trong Kinh Thánh viết, kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho trên được sự sống và được sự sống dư dật. Sách Răng chương 10, mục 10. Trải qua nhiều thời đại, con người đã tìm kiếm chìa khóa của sự giàu có và thành công mà không biết rằng chìa khóa nằm ở chính bản thân họ. Bạn ở đây để có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, thể hiện tài năng tiềm ẩn của bạn và giải phóng sự huy hoàng bị giam cầm bên trong bạn. Đức Chúa Trời là người ban tặng món quà và tất cả sự giàu có của Đức Chúa Trời đang chờ bạn khám phá, áp dụng và tận hưởng. Bằng cách áp dụng các quy luật của tâm thức, bạn có thể rút ra từ kho báu bên trong mình mọi thứ bạn cần để có một cuộc sống giàu có, vinh quang và dư giả. Cách cô ấy mở ra cánh cửa giàu có cho chính mình. Một vài năm trước, tôi đã tham gia một lớp học về quy luật tinh thần và tâm linh trong ánh sáng của Emerson. Một trong những người có mặt là một phụ nữ trẻ tên Carol, người đã dành buổi sáng hôm đó để làm thủ tục xin việc làm. Cô có hai con nhỏ và cha của chúng gần đây đã đi ra ngoài và mất tích. Tôi nhận thấy thái độ có ý định của cô ấy khi tôi trích dẫn từ Emerson và giải thích kỹ lưỡng theo quy luật của tâm trí. Trong một đoạn văn đặc biệt gây ấn tượng với cô ấy, nhân tiện một điều yêu thích của tôi, Emerson tuyên bố: trong tất cả các bài giảng của mình, tôi đã dạy một học thuyết, tính vô hạn của con người riêng biệt, sự hiện diện luôn sẵn có đối với mọi người về sự thiêng liêng của Đức Chúa Trời trong tâm trí của chính mình. Carol nói chuyện với tôi sau đó và nói rằng cô ấy nhớ đã đọc của Emerson ở trường đại học, nhưng tại thời điểm đó không có gì tạo ấn tượng với cô ấy. Giáo sư đã dạy Emerson với tư cách là một nhân vật văn học của nước Mỹ thế kỷ 19, không phải như một nhà tư tưởng vĩ đại với những bài học quan trọng cho tất cả chúng ta ngày nay. Tuy nhiên, giờ đây cô đã nhìn thấy ông và những ý tưởng của ông dưới ánh sáng hoàn toàn mới. Cô ấy thông báo rằng cô dự định bắt đầu sử dụng những ý tưởng đó để rút ra từ sự hiện diện linh thiêng bên trong cô và hứa sẽ cho tôi biết kết quả. Cách cô ấy chứng minh sự giàu có. Vài tuần sau, Carol ghé qua văn phòng của tôi. Khuôn mặt của cô ấy đã biến đổi, giống như một người đã làm được những điều tuyệt vời. Cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn, cô tuyên bố. Tôi muốn kể cho ông tất cả về điều đó và tôi hy vọng ông sẽ chia sẻ kinh nghiệm của tôi với những người khác. Tôi hứa, tôi trả lời. Cô đã làm gì và kết quả là gì? Sau bài giảng của ông, cô ấy nói, tôi về nhà và viết một tuyên bố, một thông điệp tôi muốn gửi đến tiềm thức của mình. Đây rồi, cô ấy đưa cho tôi một tấm thẻ, trên đó có viết: tôi ghi nhận và khen ngợi nguồn cung cấp vô tận bên trong và tôi tiếp xúc với những suy nghĩ của mình. Tôi cảm ơn vì cánh cửa dẫn đến sự giàu có đang rộng mở đối với tôi. Sự giàu có của Đức Chúa Trời chảy tự do đến với tôi và ngày càng có nhiều tiền luân chuyển trong cuộc sống của tôi mỗi ngày. Mỗi ngày trong cuộc sống của tôi trở nên giàu có hơn về mặt tinh thần, tiền bạc và có mọi thứ tôi muốn. Tiền bạc là ý tưởng của Chúa luân chuyển trong cuộc sống của tôi và luôn luôn có thặng dư. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Sách Timôthê quyển 1 chương 6 mục 17 từ Kinh Thánh. Vài lần một ngày, cô ấy tiếp tục, tôi đọc điều này và tuyên bố nó với cảm xúc và sự nhiệt tình. Bây giờ tôi nhận ra rằng khi tôi định hình cuộc sống bằng suy nghĩ bên trong của mình, cuộc sống bên ngoài của tôi sẽ theo sau và nó hoạt động. Chà, cô biết đấy, tôi nhận xét. Emerson nói, chìa khóa của mỗi người chính là suy nghĩ của họ. Và có vẻ như cô đã khám phá ra cách xoay chiếc chìa khóa đó. Nó có mang lại cho cô hòa bình và thịnh vượng mà cô hằng mong ước không? Và làm thế nào? Cô ấy nói với một nụ cười. Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã thấy mình bình tĩnh và tự tin hơn rất nhiều. Tôi không la mắng bọn trẻ, tôi không cảm thấy trái tim mình trùng xuống mỗi khi tôi mở hộp thư và nhìn thấy một sấp hóa đơn khác. Tôi biết rằng cửa ngõ đang mở. Rồi hôm qua có một lá thư trong hộp thư từ một luật sư ở Houston. Khi ông tôi qua đời cách đây vài năm, ông ấy đã để lại cho tôi và anh em họ của tôi một số quyền khoáng sản ở Tây Texas. Một công ty dầu khí đang cho thuê quyền thăm dò, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Cổ phiếu của tôi đạt khoảng $50 một năm. Tuy nhiên, giờ đây họ đã tạo ra một cuộc chiến lớn về khí đốt tự nhiên. Tiền bản quyền của tôi trong năm nay sẽ là gần $100,000 và có thể còn nhiều hơn nữa trong tương lai. Tiền bạc là ý tưởng của Chúa lưu hành trong cuộc sống của tôi. Mọi rắc rối tài chính của Carol đã qua. Cô phát hiện ra rằng cánh cổng dẫn đến sự thịnh vượng là thông qua tiềm thức của chính mình. Cách anh ấy tìm thấy cánh cổng dẫn đến những ý tưởng thành công. Cách đây ít lâu, tôi đã trò chuyện với Timothy, người vừa bị sa thải bởi giám đốc mới của tổ chức phi lợi nhuận nơi anh đã làm việc trong 30 năm. Anh ấy nói với tôi: "Tôi sắp đi vào ngõ cụt rồi. Bất cứ nơi nào tôi thấy, tôi đều bị từ chối. Tất nhiên họ không bao giờ nói như vậy, nhưng tôi biết đó là do tuổi của tôi. Nếu họ đưa ra bất kỳ lý do nào, chủ yếu là không. Họ nói những điều như cần ý tưởng mới và cách tiếp cận mới. Tôi biết điều đó thực sự có nghĩa là gì. Nó có nghĩa là tôi không còn ở tuổi 25 nữa." "Tất nhiên là không," tôi nói. "Nhưng tuổi của bạn không phải là những gì bạn đang cung cấp cho nhà tuyển dụng. Bạn đang cho họ thuê kiến thức, kinh nghiệm và trí tuệ mà bạn đã thu thập được trong nhiều năm. Những gì bạn đang tìm kiếm cũng đang tìm kiếm bạn." Theo gợi ý của tôi, Timothy đã thử một cách tiếp cận mới. Anh cầu nguyện mỗi đêm và sáng, biết rằng tiềm thức của anh là cửa ngõ dẫn đến sự thể hiện, sự giàu có của cuộc sống. Đây là lời cầu nguyện của anh ấy: "Trí tuệ vô hạn biết tài năng tiềm ẩn của tôi và mở ra cánh cửa thể hiện những thay đổi mới cho tôi trong trật tự thiêng liêng. Kiến thức này ngay lập tức được hiển lộ cho tâm trí tỉnh táo của tôi. Tôi sẽ làm theo lời dẫn dắt rõ ràng và chắc chắn trong tâm trí tôi." Vào cuối một tuần, anh ấy nhận thấy một quảng cáo gây quỹ trên TV. Anh ấy nhận thấy có một loạt ý tưởng nảy ra trong đầu để sửa đổi và làm rõ ràng cách tiếp cận mà nhóm đang thực hiện. Khi xem trang web của nhóm, anh thấy rằng một trong những viên chức của họ là người mà anh ấy đã gặp tại một cuộc hội thảo vài năm trước. Anh ấy đã hẹn đến và giải thích ý tưởng của mình. Viên cảnh sát lắng nghe và nói: "Timothy, có một nơi ở đây cho anh nếu anh có thể thấy rõ con đường của mình để chấp nhận nó. Chúng tôi thực sự cần những ý tưởng mới mẻ như của anh." Timothy chấp nhận lời đề nghị ngay lập tức. Mức lương và trách nhiệm của anh ấy được chứng minh là lớn hơn nhiều so với vị trí cũ của anh. Hãy nhớ rằng, chính từ bên trong, không phải từ bên ngoài, bạn mới có thể tiếp xúc với sự giàu có của cuộc sống. Các sóng điện từ mang các chương trình radio và TV tràn vào môi trường của bạn. Nhưng nếu bạn muốn thu được lợi ích từ một chương trình, bạn phải sử dụng thiết bị thích hợp và kết nối với tần số phù hợp. Với sự giàu có của vũ trụ cũng vậy, đó là tất cả xung quanh chúng ta. Nhưng bạn phải sử dụng thiết bị phù hợp, tức là tiềm thức của bạn, và nhập đúng tần suất, tức là cầu nguyện hiệu quả, để đạt được kết quả bạn muốn. Làm thế nào một chuyến đi đến Nhật Bản trở thành hiện thực? Tatsuko là một phụ nữ trẻ người Nhật thường xuyên nghe chương trình radio buổi sáng của tôi. Trong một bức thư, cô kể rằng chương trình đã thay đổi cuộc đời cô như thế nào. "Tôi đã từng mơ ước được đến Nhật Bản để thăm bà ngoại. Bà đã ngoài 80 tuổi, nhưng chuyến bay quá đắt. Một hôm tôi nghe ông nói phải làm gì nếu bạn muốn đi một chuyến đi du lịch và không có một xu trong túi. Ông nói rằng chúng tôi nên tin rằng chúng tôi đã nhận được câu trả lời và thực hiện một số hành động để thể hiện đức tin của mình rằng lời cầu nguyện đã được đáp lại trong tâm trí sâu thẳm của chúng tôi. Tôi quyết định thử nó. Tôi đảm bảo rằng hộ chiếu của mình đã được cập nhật và tôi đóng gói một chiếc vali với mọi thứ tôi cần và đặt nó cạnh cửa căn hộ của tôi. Tiếp theo, tôi dành thời gian vào mỗi buổi sáng và buổi tối để tưởng tượng việc tôi đến Nhật Bản, đến nhà bà ngoại. ôm bà ấm áp và trò chuyện bằng tiếng Nhật. Tôi lặp đi lặp lại hành động này trong tâm trí cho đến khi có cảm giác như điều gì đó đang thực sự xảy ra, không chỉ là một hành động tưởng tượng. Không lâu sau, khi tôi bắt đầu chương trình này, tôi tình cờ gặp một người tôi quen từ thời đại học. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy vừa trở về từ Úc. Khi tôi hỏi làm thế nào anh ta có thể chi trả cho một chuyến đi đắt đỏ như vậy, anh ta nói rằng anh ta đã đi chuyển phát nhanh. Các công ty gửi hàng hóa tinh vi ra nước ngoài thường thấy an toàn và nhanh chóng hơn khi gửi chúng cùng ai đó dưới dạng hành lý ký gửi. Nếu bạn có thể đi trong thời gian ngắn và hạn chế mang theo hành lý, bạn có thể nhận được những món hời đáng kinh ngạc. Tôi đã gọi cho một dịch vụ chuyển phát nhanh vào chiều cùng ngày. Hai ngày sau, họ gọi điện yêu cầu tôi hộ tống một số mẫu thiết kế đến Tokyo. Họ đề nghị tôi một chuyến bay khứ hồi với giá $100. Tối hôm sau, tôi đã ôm bà tôi như tôi đã tưởng tượng. Xin mọi người hãy đặt niềm tin vào sức mạnh của vô lượng quyền năng bên trong. Điều tốt của bạn có thể đến với bạn theo những cách không lường trước được. Một nhà vật lý học mở cánh cổng dẫn đến tất cả số tiền bạn cần. Ravi là một nhà vật lý trẻ sinh ra ở Madras, Ấn Độ, người đã đến thăm tôi gần đây. Anh ấy nói với tôi rằng sự hiểu biết của anh ấy về thực tại được nhiều nhà vật lý hiện đại chia sẻ, rằng tinh thần và vật chất là một, năng lượng và vật chất có thể chuyển đổi và hoán đổi cho nhau. Vật chất là mức độ thấp nhất của tinh thần và tinh thần là mức độ cao nhất của vật chất. Nói cách khác, chúng đều là những khía cạnh của một và cùng một thứ. Hiểu một cách đúng đắn, thế giới được hình thành và được định hình tạo ra từ một chất duy nhất mà chúng ta gọi là vật chất phổ quát. Tinh thần là quyền năng vô hạn. Ravi nói với tôi đến Mỹ khi tình hình rất khó khăn, gần như không đủ để tôi có thể vượt qua, nhưng tôi không hoảng sợ. Tôi biết cái vô hình sẽ trở nên hữu hình. Tôi đã tuyên bố trong lòng mình, Đấng Chúa Trời thiêng liêng là nguồn cung cấp tức thì và vĩnh viễn của tôi. Nó bao gồm thức ăn, quần áo, tiền bạc, bạn bè và mọi thứ tôi cần ngay tại đây và ngay bây giờ. Tôi ra lệnh cho điều này và tôi biết sự hiển lộ đang diễn ra ngay bây giờ vì Đức Chúa Trời là Đấng Vĩnh Hằng. Tuyên bố của anh ta đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ, gặp nhau trong thang máy khi một người lạ nói rằng anh ta vừa mới trở về sau một chuyến công tác đến Ấn Độ. Người lạ ấy hóa ra là người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của một nhà sản xuất chip lớn ở thung lũng Silicon. Khi biết chuyên môn của Ravi là gì, anh ta ngay lập tức đề nghị một vị trí trong phòng thí nghiệm của mình với mức lương cao ngất ngưởng và các lựa chọn cổ phiếu. Đừng bao giờ đánh giá thấp quyền năng của việc cá nhân khẳng định Đức Chúa Trời hoặc Đấng Toàn Năng hằng sống, nguồn cung cấp tức thì và vĩnh viễn không bao giờ thất bại của bạn. Sau đó, nó sẽ biểu hiện theo vô số cách và qua nhiều cách khác nhau như qua những người hoàn toàn xa lạ. Hãy nhớ rằng, bạn được sinh ra để trở nên giàu có và chắc chắn sẽ thịnh vượng theo mọi cách thông qua việc sử dụng các khả năng do Chúa ban cho bạn. Những khả năng nằm trong khuôn mặt tươi cười bên trong bạn. Cách giúp người khác đi con đường dẫn đến sự giàu có, chân chính và danh dự. Khi bạn muốn giúp đỡ một người bạn, một người thân, một cộng sự hoặc bất cứ ai tìm kiếm sự giúp đỡ của bạn để tìm được vị trí đích thực của họ trong cuộc sống và trở nên giàu có, hãy sử dụng phương pháp thiền định cầu nguyện sau đây để kích hoạt sức mạnh cho họ. Trong sự khôn ngoan của tinh thần vô hạn, nó mở ra cánh cổng cho sự thể hiện thực sự của bạn trong cuộc sống, nơi bạn đang làm những gì bạn thích làm, hạnh phúc và thịnh vượng một cách thiêng liêng. Bạn được Thiên Chúa dẫn dắt đến đúng người, những người đánh giá cao tài năng của bạn, và bạn nhận được thu nhập tuyệt vời và dịch vụ tuyệt vời. Bạn ý thức về giá trị thực sự của bạn và bạn được ban phước, thịnh vượng với sự giàu có của Đức Chúa Trời ngoài những ước mơ lớn nhất của mình. Tôi chuyển lời cầu nguyện này sang tiềm thức của mình. Nó có khả năng thực hiện được. Nó chảy qua theo thứ tự linh thiêng. Hãy lặp lại lời cầu nguyện này một cách chậm rãi, lặng lẽ, cảm tính và có chủ ý. Dồn sức sống, tình yêu và lòng nhiệt thành vào lời nói của bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên vì sự khôn ngoan của tiềm thức sẽ phản hồi như thế nào. Nó không bao giờ thất bại. Thái độ của anh ấy đã đóng cánh cổng dẫn đến sự giàu có của anh ấy. Gần đây, trong một đợt diễn thuyết ở San Diego, một người đàn ông đến gặp tôi tại khách sạn của tôi. Anh ấy tự giới thiệu mình là Cliff, một nhà môi giới của một dịch vụ tài chính. Sau đó nói, tôi đã cầu nguyện cả đêm cho sự thịnh vượng và thăng tiến, nhưng điều đó đơn giản là không thành công. Tôi được giáo dục tốt, có nhiều kinh nghiệm, mọi thứ cần có, nhưng tôi chẳng đi đến đâu. Không chỉ vậy, tôi thực sự bị ràng buộc về mặt tài chính. Tôi đã giao dịch rất nhiều vào cổ phiếu công nghệ sinh học, ký quỹ, và nếu điều gì đó không nhanh chóng thay đổi, tôi sẽ bị xóa sổ. Đó không phải là lỗi của tôi. Những người tôi nói chuyện đều cho tôi những lời khuyên tồi tệ. Tôi nghĩ có lẽ họ dành nó cho tôi. Khi chúng tôi trò chuyện, tôi phát hiện ra rằng Cliff có nhiều mối hận thù và định kiến sâu sắc đối với những người chủ cũ cũng như cấp trên của anh ấy tại công ty hiện tại. Tôi giải thích với anh ta rằng chừng nào tâm trí anh ta còn lộn xộn với sự thù địch, thù hận và sợ hãi thì thái độ thất bại của anh ta sẽ hóa giải mọi lời cầu nguyện của mình. Nó giống như trộn một axit và kiềm, cái này sẽ trung hòa cái kia. Tôi đề nghị anh ấy chuyển hướng tâm trí, nhấn mạnh tư duy thịnh vượng và đi vào tinh thần tha thứ cho bản thân và người khác. Theo đó, anh bắt đầu thiền định 2 lần mỗi ngày về lời cầu nguyện như sau. Tôi tha thứ cho bản thân vì đã nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực và phá hoại, và tôi hoàn toàn trả tự do cho những người chủ cũ và những người cộng sự hiện tại của mình với Chúa. Cầu chúc cho họ mọi phước lành trong cuộc sống. Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến bất kỳ một trong số họ, tôi sẽ ngay lập tức khẳng định, tôi đã trả tự do cho bạn, Chúa ở cùng bạn. Tôi biết khi tôi tiếp tục làm điều này, rằng tôi sẽ gặp họ trong tâm trí và sẽ không còn bất kỳ sự nhức nhối nào hiện tại nữa. Tôi yêu cầu thăng chức bây giờ, thành công bây giờ, hòa hợp bây giờ. Luật thiêng liêng và trật tự bây giờ là của tôi, của cải của Đức Chúa Trời chảy đến tôi, dồi dào như tuyết trắng tuôn rơi. Cuộc sống là sự phát triển và mở rộng. Tôi là một cánh cửa mở để đón nhận về sự giàu có của Đức Chúa Trời luôn hoạt động, luôn hiện hữu, không thay đổi và vĩnh cửu. Bây giờ tôi cảm ơn vì sự giàu có bên trong và bên ngoài. Những gì tôi đang ra quyết định sắp xảy ra và ánh sáng của Đức Chúa Trời chiếu trên tôi. Cliff đã trung thành theo dõi quá trình cầu nguyện này một cách cẩn thận để sau đó không phủ nhận những gì đã khẳng định trước đó. Anh thấy mình thu hút những người mới và được dẫn dắt đến những cuốn sách nhất định, những giáo viên nhất định và những lớp học nhất định trong tiềm thức. Anh phát hiện ra rằng anh đã vận hành những sức mạnh tối cao của tiềm thức tương quan với thói quen suy nghĩ và đời sống cầu nguyện của anh. Anh ta nhanh chóng được thăng chức vào văn phòng của công ty ở Los Angeles với mức lương cao hơn nhiều. Hơn nữa, một trong những công ty mà anh đã đầu tư đã nhận được bằng sáng chế về một quy trình có giá trị. Các cổ phiếu tăng gấp 3 trong một tuần. Cliff phát hiện ra rằng thái độ thay đổi của mình thực sự là cửa ngõ để thực hiện ước mơ của mình. Hãy mơ những giấc mơ cao quý và giống như Chúa. Và khi bạn mơ, bạn cũng sẽ trở thành và bạn đi đến nơi mà bạn hằng mơ ước. Thiền định để mở cánh cổng dẫn đến hành động đúng đắn. Bài thiền sau đây sẽ thiết lập khả năng phán đoán và sự tự tin trong việc hành động đúng đắn cho mọi tình huống. Tôi thể hiện thiện chí với tất cả nhân loại trong suy nghĩ, lời nói và việc làm. Tôi biết sự bình yên và thiện chí mà tôi tỏa ra đối với mỗi người sẽ trở lại với tôi gấp ngàn lần. Bất cứ điều gì tôi cần biết đều đến với tôi từ Thiên Chúa trong tôi. Trí tuệ vô hạn đang vận hành thông qua tôi, tiết lộ cho tôi những gì tôi cần biết. Chúa trong tôi biết câu trả lời. Câu trả lời hoàn hảo cho tôi bây giờ. Trí tuệ vô hạn và trí tuệ siêu phàm đưa ra mọi quyết định thông qua tôi và chỉ có hành động đúng và biểu hiện đúng mới diễn ra trong cuộc đời tôi. Mỗi đêm tôi quấn mình trong lớp áo tình yêu của Chúa và chìm vào giấc ngủ khi biết sự hướng dẫn của Chúa là của tôi. Khi bình minh đến, tôi tràn ngập bình yên. Tôi bước vào ngày mới đầy niềm tin, sự tự tin. Cảm ơn Chúa. Những điểm cần nhớ. 1. Cửa ngõ dẫn đến sự giàu có vô hạn dựa trên viên ngọc thiêng liêng. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Sách Răng chương 10 mục 10. Bạn ở đây để có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và giàu có. bạn ở đây để vắt đến giọt hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời. 2. Emerson đã dạy một học thuyết tầm quan trọng của cá nhân con người. Điều này có nghĩa là sự giàu có của vô hạn đang ở trong bạn. Bạn có thể liên hệ với tất cả quyền năng của đấng tối cao trong bạn thông qua đời sống tư tưởng. Khi bạn nghĩ về sự giàu có, sự hướng dẫn, nguồn cảm hứng và ý tưởng sáng tạo sẽ có phản ứng theo bản chất suy nghĩ của bạn. Nó phản hồi bằng cách tương ứng. 3. Bạn không bán tuổi của mình cho nhà tuyển dụng, mà là tài năng, khả năng, trí tuệ và kinh nghiệm của bạn thu được qua năm tháng. Nhận ra rằng những gì bạn đang tìm kiếm cũng đang tìm kiếm bạn. Tuyên bố rằng trí tuệ vô hạn đang mở ra một cánh cửa thể hiện mới cho bạn, nơi bạn được khen thưởng về mặt tài chính, và nó sẽ đáp lại tương ứng. Nó không bao giờ thất bại. 4. Nếu bạn muốn thực hiện một chuyến đi đến bất cứ đâu trên khắp thế giới, hãy hành động như thể lời cầu nguyện của bạn đã được nhận. Làm tất cả những việc bạn sẽ làm để chuẩn bị cho chuyến đi như thể bạn thực sự có tiền trong túi. Hãy tin rằng bạn có nó ngay bây giờ và bạn sẽ nhận được nó. Trong trí tưởng tượng của bạn, hãy cảm nhận chính mình ở đất nước hoặc thành phố đó ngay bây giờ. Lặp lại ý niệm của bạn thường xuyên cho đến khi nó đi vào tiềm thức của bạn, và sau đó nó sẽ trôi qua. 5. Tinh thần và vật chất là một. Năng lượng và vật chất là một. Nhà khoa học sử dụng thuật ngữ năng lượng cho quyền năng vô hạn, tức là Chúa. Đức Chúa Trời là sự hiện diện, quyền năng, nguyên nhân và thực chất duy nhất. Do đó, đấng tối cao là thực tại của tiền bạc, thức ăn và quần áo. Toàn bộ thế giới vật chất chỉ đơn giản là tinh thần trong hình thức được thu nhỏ đến mức có thể nhìn thấy được. Tuyên bố rằng Chúa hoặc đấng tối cao là nguồn cung cấp tức thì và vĩnh viễn của bạn, và rằng tiền hiện đang chảy đến với bạn một cách tự do, vui vẻ và bất tận ngay chính thời điểm này. Tin và biết, nhận ra và hiểu rằng vô lượng trí tuệ là vĩnh hằng. Hãy để tiền và tất cả các loại giàu có đến với bạn ngay bây giờ. 6. Khi bạn muốn cầu xin sự giàu có và sự thể hiện chân chính cho người khác, hãy nhận biết rằng quyền năng vô hạn mở ra cánh cổng cho sự thể hiện chân thật của mình, và sự giàu có của Đức Chúa Trời đang chảy đến với anh ta dồi dào, bất tận. 7. Thái độ thay đổi đã thay đổi mọi thứ. Nếu một người chú trọng đến tinh thần tha thứ và thiện chí với tất cả mọi người, và cũng tha thứ cho bản thân khi nuôi dưỡng những ý nghĩ về sự thất bại, thiếu thốn và oán giận, rồi đưa sức sống, tình yêu, năng lượng vào những ý nghĩ thăng tiến, giàu có, mở rộng, danh dự, uy tín và sự công nhận, tâm trí sâu thẳm hơn của anh ta sẽ đáp lại bằng lợi ích kép, và sa mạc của anh ta sẽ vui mừng và nở rộ như hoa hồng. 8. Cho phép bài thiền ở cuối chương thấm vào suy nghĩ của bạn để quyết định hành động đúng đắn cần thực hiện. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 10, cách thức mở cánh cửa dẫn đến sự giàu có. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 11. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 11, cách thiết lập mục tiêu giàu có và đón nhận kết quả. Kinh Thánh nói, nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amozit trong xứ mà các ngươi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Sách Giô-suê chương 24, mục 15. Chìa khóa cho sức khỏe, sự giàu có, thịnh vượng và thành công trong cuộc sống nằm ở khả năng đưa ra quyết định tuyệt vời của bạn. Khám phá tuyệt vời nhất mà bạn có thể thực hiện là đánh thức sự thật tuyệt vời rằng có một trí tuệ và sức mạnh vô hạn đã được thiết lập trong bạn. Nó có thể giúp bạn giải quyết mọi vấn đề của mình và trở nên giàu có, hạnh phúc, vui vẻ và tự do. Bạn được sinh ra để chiến thắng. Bạn được trang bị với tất cả quyền năng của Chúa bên trong bạn để khiến bạn làm chủ số phận của mình và là thuyền trưởng vận mệnh của bạn. Nếu bạn không nhận thức được khả năng lựa chọn vương quốc thiên đàng bên trong bạn, tức là sự hiện diện của Đức Chúa Trời ẩn sâu trong tâm trí bạn, thay vào đó, bạn sẽ lựa chọn và đưa ra quyết định dựa trên các sự kiện, hoàn cảnh và điều kiện xung quanh mình. Điều tồi tệ hơn, khi bỏ qua những sức mạnh bên trong bạn, bạn sẽ đề cao những sức mạnh trong hoàn cảnh có thể tồn tại một thời điểm nhất định. Hãy chọn lấy vương quốc thiên đường trong bạn và tiến lên con đường cao cả để đến với hạnh phúc, sức khỏe, tự do và niềm vui, sống cuộc sống viên mãn. Sức mạnh của sự lựa chọn. Quyền lựa chọn của bạn là phẩm chất đặc biệt nhất và đặc quyền cao nhất của bạn. Khả năng của bạn để lựa chọn và bắt đầu những gì được chọn cho thấy những khả năng bạn tạo ra giống như một đứa con của Chúa. Quyền năng lựa chọn của cô ấy đã thay đổi cuộc sống của cô ấy như thế nào? Tôi không biết mình có phải là người nghiện rượu hay không, Veronica xấu hổ nói với tôi. Tôi biết mình là một người nghiện rượu. Nó còn nhiều hơn những gì tôi có thể xử lý và nó đang hủy hoại cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của tôi. Toàn bộ tương lai của tôi đang bị nghi ngờ. Cô nói rằng nó vượt xa so với cô nghĩ cô có thể xử lý. Tôi trả lời một cách thông cảm. Tôi biết cảm giác đó khủng khiếp như thế nào, nhưng trên thực tế, cô có một vũ khí lợi hại trong cuộc đấu tranh với thói quen này. Cô có khả năng do Chúa ban để lựa chọn sự an lành, hạnh phúc và thịnh vượng ngay tại đây và ngay bây giờ. Hãy cho tôi biết cách làm, cô ấy trả lời. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để thoát khỏi lời nguyền này. Để đáp lại, tôi đã cầu nguyện cho cô ấy. Tôi chọn sức khỏe, sự an tâm, tự do và tỉnh táo ngay bây giờ. Đây là quyết định của tôi. Tôi biết rằng quyền năng vô hạn ủng hộ sự lựa chọn của tôi. Tôi thư thái và dòng sông bình an của Chúa chảy qua tôi. Thức ăn và nước uống của tôi là những ý tưởng và sự kiểm chứng vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Những điều này mở ra trong tôi, mang lại cho tôi sự hài hòa, sức khỏe, bình an và niềm vui. Trong trí tưởng tượng của tôi đang ở với gia đình, làm những gì tôi thích làm. Tôi hạnh phúc thiêng liêng. Bất cứ khi nào mà sự thôi thúc uống rượu kéo đến, tôi lại nhớ những ý tưởng thiêng liêng này trong đầu và Đức Chúa Trời ủng hộ tôi. Veronica lặp lại lời cầu nguyện này 4 hoặc 5 lần một ngày. Cô hiểu rằng cô đang viết những suy nghĩ này trong tiềm thức của mình. Điều này chấp nhận các mô hình suy nghĩ lặp đi lặp lại được khẳng định một cách thuyết phục và dứt khoát. Đôi khi những cơn run rẩy và cảm giác bồn chồn vẫn đến, nhưng mỗi lần cô ấy hiện lên trong tâm trí những tuyên bố mà cô ấy đã đưa ra, mong muốn từ bỏ thói quen xấu, vượt lên những tác động thôi thúc của cơn nghiện rượu và sức mạnh của tiềm thức đã hỗ trợ cô và cô đã vượt qua. Sự giàu có của sự lựa chọn phù hợp cho mọi người. Mỗi sáng thức dậy, trước khi bạn để cho những lo lắng trong ngày tràn ngập trong mình, hãy lựa chọn, nhớ lại và tuyên bố những chân lý vĩnh cửu sau đây. Hãy nhớ rằng, kinh nghiệm, điều kiện và hoàn cảnh trong cuộc đời của bạn là tổng hợp các lựa chọn của bạn. Mạnh dạn khẳng định như sau: hôm nay là ngày của Chúa, tôi chọn sự hài hòa, bình an, sức khỏe hoàn hảo, sự linh hướng và trật tự thiêng liêng, tình yêu thiêng liêng, vẻ đẹp, sự giàu có và nguồn cảm hứng từ vũ trụ. Tôi biết rằng khi tôi tuyên bố những sự thật này trong cuộc sống của mình, tôi đánh thức và kích hoạt sức mạnh tiềm thức của mình. Điều này buộc tôi phải thể hiện tất cả những sức mạnh và phẩm chất cần có. Tôi biết Chúa trở thành tất cả những điều này trong đời tôi dễ dàng như hạt giống phát triển trở thành cây tươi tốt. Tôi cảm ơn vì điều này là như vậy. Mỗi người trong chúng ta, dù hoàn cảnh nào, cũng đều nên thực hiện những liệu pháp này hàng ngày. Đây là những nguyên tắc của cuộc sống. Khi bạn khẳng định chúng bạn làm cho tất cả những quyền năng này của Đức Chúa Trời hoạt động mạnh mẽ trong cuộc sống của bạn. Tiềm thức của bạn chấp nhận những gì bạn tin tưởng một cách có ý thức, và bạn dễ dàng tin vào các nguyên tắc hài hòa, hòa bình, vẻ đẹp, tình yêu, niềm vui và sự dồi dào. Emerson nói, không có gì có thể mang lại cho bạn hòa bình ngoài chiến thắng của các nguyên tắc. Có một nguyên tắc của cái đẹp nhưng không có cái xấu. Có một nguyên tắc hòa hợp nhưng không có bất hòa. Có một nguyên tắc yêu thương, không hận thù. Có một nguyên tắc của niềm vui, không có nỗi buồn. Có một nguyên tắc sang trọng và giàu có, không có thiếu thốn và nghèo đói. Và có một nguyên tắc hành động đúng, không có hành động sai. Hãy bắt đầu chọn điều gì là thật của Đức Chúa Trời, và sự tốt lành của Ngài cũng như sự giàu có của cuộc sống sẽ là của bạn. Quyết định chọn sự giàu có của Đấng Tối Cao thiêng liêng bên trong bạn. Những người sợ lựa chọn này thực sự từ chối nhận ra Đấng Tối Cao thiêng liêng của chính họ, vì Đức Chúa Trời ngự trị trong mọi người. Đó là quyền thiêng liêng của bạn để lựa chọn dựa trên những xác quyết vĩnh cửu và những nguyên tắc tuyệt vời của cuộc sống không bao giờ thay đổi. Hãy chọn để được khỏe mạnh, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công, bởi vì bạn có quyền thống trị trong thế giới tài chính, kinh doanh, sức khỏe, nghề nghiệp và các mối quan hệ của mình với những người khác. Tiềm thức của bạn phụ thuộc vào các quy định và sự xác tín của tâm trí bạn, và bất cứ điều gì bạn ra quyết định một cách thuyết phục sẽ được thông qua. Kinh Thánh cho biết, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh rẻ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Sách Galati chương 6 mục 7 từ Kinh Thánh. Điều gì xảy ra khi không lựa chọn được? Tôi không biết phải chọn cái gì, Krista nói với tôi. Làm sao tôi có thể biết được điều gì là hợp lý hay không hợp lý? Cô đã lựa chọn, tôi hỏi. Bằng cách quyết định không chọn cho mình, cô đã chọn chấp nhận bất cứ điều gì xuất phát từ tâm trí số đông hoặc quy luật trung bình, trong đó tất cả chúng ta đều đắm chìm trong nó. Giả sử cô đi nghỉ ở một khu nghỉ mát bên bờ biển, nếu cô chọn phòng cho mình, cô sẽ có view đẹp và tiện nghi như ý muốn. Nếu cô không chọn phòng cho mình, cô sẽ có bất cứ thứ gì mà nhân viên khách sạn quyết định thay cho cô. Cô có tin tưởng nhân viên khách sạn hơn chính mình không? Điều đó sẽ không thông minh lắm, đúng không? Cô trầm ngâm nói, nếu tôi thực sự có quyền lựa chọn, sẽ thật ngu ngốc khi không lựa chọn những suy nghĩ, hình ảnh, lý tưởng cho riêng mình. Hoặc tôi nghĩ cho bản thân mình, hoặc tôi để người khác suy nghĩ cho tôi. Trong trường hợp đó, tôi bị mắc kẹt với bất cứ điều gì họ quyết định. Vào cuối cuộc nói chuyện của chúng tôi, Krista đã quyết định đảo ngược thái độ của mình. Cô ấy bắt đầu bằng cách khẳng định một cách xây dựng. Tôi là một người thích lựa chọn, tôi có sức mạnh, khả năng và sự khôn ngoan để kiểm soát và chỉ đạo các quá trình tinh thần và tâm linh của chính mình. Tôi tự nói với mình mỗi sáng khi thức dậy, Chúa ngự trị trong tôi sẽ lựa chọn gì hôm nay từ kho báu vô tận trong tôi. Tôi chọn hòa bình, sự hướng dẫn của Chúa và hành động đúng đắn trong cuộc đời mình. Quả thật, chọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Sách Thi Thiên chương 23 mục 6. Theo cách lựa chọn này, Krista đã thay đổi cuộc đời mình, sức khỏe tốt hơn, thành công hơn trong công việc. Những người bạn đồng hành trung thành và nhạy bén đã tìm đến với cô. Sức mạnh vô hạn hỗ trợ sự lựa chọn của bạn. Bạn là một cá nhân tự ý thức, bạn có đủ năng lực để lựa chọn. Sau khi cân nhắc, bạn chọn một chiếc áo khoác hoặc một đôi giày theo sở thích của mình. Bạn chọn mục sư, bác sĩ, nhà riêng, vợ hoặc chồng, thực phẩm và xe hơi. Bạn liên tục được kêu gọi lựa chọn trong cuộc sống này. Bạn đang chọn loại suy nghĩ và hình ảnh nào? Tôi muốn nhắc lại và nhấn mạnh một lần nữa rằng cả cuộc đời của bạn đại diện cho tổng số những lựa chọn của bạn. Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan, thận trọng và có tính xây dựng. Hãy chọn lẽ thật của Đức Chúa Trời. Lẽ thật không bao giờ thay đổi. Chúng giống nhau ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Một số người nói, tôi sẽ để Chúa lựa chọn cho tôi. Khi bạn nói điều đó, bạn có nghĩa là một vị thần ở bên ngoài chính bạn. Đức Chúa Trời hay cuộc sống vĩnh hằng ở khắp nơi và cũng ở trong bạn, trong chính cuộc sống của bạn. Cách duy nhất mà Chúa hay trí tuệ vô hạn sẽ làm việc cho bạn thông qua bạn, để cái phổ quát hành động trên bình diện cá nhân, nó phải trở thành của bạn. Bạn ở đây để lựa chọn, bạn có ý chí và sáng kiến. Đây là lý do tại sao bạn là một con người. Chấp nhận thiên tính của bạn và trách nhiệm của bạn, lựa chọn cho chính mình, đưa ra quyết định của riêng bạn. Một số người khác không thể biết điều gì là tốt nhất cho bạn. Khi bạn từ chối lựa chọn cho mình, bạn thực sự đang từ chối quyền năng vô hạn và linh thiêng. Bạn đang chọn suy nghĩ từ quan điểm của một người nô lệ hoặc một kẻ thấp hèn. Sự can đảm để lựa chọn đã biến đổi và làm giàu cuộc sống của cô ấy. Thelma là một quả phụ 54 tuổi điều hành một công ty bất động sản thành công ở Santa Cruz, California. Cô ấy đến với tôi trong sự bối rối và thất vọng. Tôi rất muốn tái hôn, cô ấy nói với tôi. Vấn đề là tôi đã nhìn thấy hai người đàn ông khác nhau. Tôi thích cả hai và cả hai đều thích tôi. Cả hai đều đã nói những điều chỉ ra rằng hôn nhân cũng nằm trong mong muốn của họ. Nhưng tôi không thể kết hôn với cả hai và tôi không biết phải làm thế nào để quyết định. Trong khi đó thời gian đang trôi qua, tôi phải làm gì? Cô đã nghe câu chuyện về con lừa phải không? Tôi trả lời, nó nằm giữa hai đống cỏ khô và nó chết đói vì nó không thể chọn cái nào để ăn. Cô ấy đã cười. Nó không thực sự buồn cười. Cô nói, đó chỉ là cảm nhận của tôi. Cô nói rằng cô không biết làm thế nào để quyết định. Tôi nói, đó có thể là do cô đang cố gắng quá mức, buộc tâm trí tỉnh táo của cô phải lựa chọn. Cô có khả năng lựa chọn trí tuệ vô hạn bên trong mình để dẫn dắt và hướng dẫn cô. Bản chất của nó là khả năng đáp ứng. Nếu cô hỏi rõ ràng và tự tin, câu trả lời sẽ đến với cô. Làm sao tôi biết được khi nó đến? Cô ấy lo lắng. Cô sẽ biết. Tôi đảm bảo với cô ấy, nó sẽ ở một hình thức mà cô không thể bỏ lỡ. Đêm đó, khi đang đi ngủ, Thelma nói với bản ngã sâu thẳm của mình như sau. Chúa thật khôn ngoan, tiết lộ cho tôi câu trả lời và chỉ cho tôi con đường tôi nên đi. Tôi cảm ơn vì câu trả lời đúng, vì tôi biết Chúa biết câu trả lời duy nhất. Trong đêm, cô có một giấc mơ mà cô nhớ rất rõ vào sáng hôm sau. Người đầu tiên, sau đó là người kia, trong số những người đàn ông cô đang cố gắng lựa chọn xuất hiện với cô. Mỗi người nắm lấy tay cô ấy trong khi cô ấy nói một câu tạm biệt buồn bã nhưng dứt khoát. Sau đó khuất dần khỏi tầm mắt như thể trên một con đường vô hình. Trong một khoảnh khắc, cô ấy đứng một mình giữa một vùng đồng bằng rất kỳ ảo. Đột nhiên một người đàn ông thứ ba xuất hiện. Cô nhận ra anh ta ngay lập tức. Anh ta là bạn thân nhất của người chồng quá cố của cô, sống ở miền Trung Tây nước Mỹ. Cô đã không gặp anh trong vài năm, nhưng họ luôn rất thân thiết với nhau. Ngay khi anh đưa cả hai tay về phía cô, giấc mơ tan thành mây khói. Cô thức dậy với cảm giác vừa hoang mang và vừa hy vọng kỳ lạ. Ngay hôm đó, cô nhận được một tấm thiệp qua thư từ người đàn ông. Anh ấy đã nghỉ hưu sớm từ công việc của mình với một công ty điện lực và đang xem xét mạnh mẽ việc chuyển đến Santa Cruz. Anh ta sẽ đến vào cuối tuần đó trong một chuyến đi thám hiểm. Cô ấy có thể sắp xếp thời gian trong lịch trình của mình để ăn tối với anh ấy và dẫn anh ấy đi dạo quanh thị trấn không. Cô ấy điện thoại cho anh ấy cùng ngày. 2 tháng sau, tôi hân hạnh được dự đám cưới của họ. Thelma đã làm theo lời chỉ dẫn trong Kinh Thánh. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Sách Giô-suê chương 24 mục 15. Nếu giống như cô ấy, bạn hướng đến trí tuệ vô hạn bên trong bạn và kêu gọi nó, bạn cũng sẽ nhận được niềm vui từ lời cầu nguyện được đáp lại. Bạn có thể chọn sự tự tin, giàu có và một cuộc sống đầy đủ. Nhiều người nói rằng họ đã luôn trải qua bệnh tật, thất bại, thất vọng và cô đơn. Tất cả những thất bại này có thể được xóa đi bằng cách chọn tin vào sự hiện diện chữa lành vô hạn. Cảm giác và cảm xúc tuân theo suy nghĩ. Do đó, bạn có thể chọn xây dựng một cuộc sống tình cảm mới. Hãy nhận biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn là xu hướng của chính nguyên tắc cuộc sống. Nó luôn tìm cách chảy qua bạn như sự hòa hợp, sức khỏe, an bình, niềm vui, ý tưởng sáng tạo và thịnh vượng, vượt ra ngoài những mong muốn của bạn. Bạn đã chọn để tin rằng điều gì là thật cũng đúng với bạn. Do đó, kể từ thời điểm này trở đi, ưu thế về suy nghĩ và tuổi thọ của bạn sẽ đến từ Ngài, đấng ban cho mọi sự sống, hơi thở và vạn vật. Tâm trí và trái tim của bạn sẽ luôn rộng mở để đón nhận sự giàu có của Đức Chúa Trời bây giờ và mãi mãi. Thiền định để xây dựng tài khoản ngân hàng của bạn thịnh vượng. Tôi biết rằng điều tốt đẹp của tôi là ngay lúc này, tôi tin vào trái tim mình rằng tôi có thể tiên tri cho bản thân sự hòa hợp, sức khỏe, bình an và niềm vui. Bây giờ tôi luôn ghi nhớ khái niệm hòa bình, thành công và thịnh vượng trong tâm trí mình. Tôi biết và tin rằng những hạt giống này sẽ phát triển và hiện diện trong kinh nghiệm của tôi. Tôi là người làm vườn, khi tôi gieo tôi sẽ gặt. Tôi gieo những suy nghĩ giống như Chúa về hòa bình, thành công, hòa thuận và thiện chí. Vụ thu hoạch thật tuyệt vời. Kể từ lúc này trở đi, tôi gieo vào tiềm thức của mình những suy nghĩ về sự bình yên, tự tin, đĩnh đạc và cân bằng. Tôi thu hoạch thành quả của những hạt giống tuyệt vời mà tôi đã gieo. Tôi tin và chấp nhận sự thật rằng khát khao của tôi là một hạt giống lắng đọng trong tiềm thức. Tôi biến nó thành hiện thực bằng cách cảm nhận thực tế của nó. Tôi chấp nhận thực tế mong muốn của mình cũng giống như tôi chấp nhận thực tế rằng hạt giống gieo trong lòng đất sẽ lớn lên. Tôi biết nó phát triển vượt qua bóng tối. Ngoài ra, ước muốn hay lý tưởng của tôi lớn lên trong tiềm thức. Trong một thời gian ngắn, giống như hạt giống, nó xuất hiện trên mặt đất như một điều kiện, hoàn cảnh hoặc sự kiện phổ quát. Trí tuệ vô hạn chi phối và hướng dẫn tôi theo mọi cách. Tôi suy ngẫm về bất cứ điều gì là đúng, trung thực, công bằng, đáng yêu và có kết quả tốt đẹp. Tôi nghĩ về những điều này và quyền năng của Đức Chúa Trời là với những suy nghĩ tốt đẹp của tôi. Tôi đang bình an. Những điểm cần nhớ. 1. Chìa khóa cho sức khỏe, sự giàu có, thịnh vượng và thành công nằm ở khả năng lựa chọn của bạn. Chọn bất kỳ điều gì là chân thật, đáng yêu, cao quý và giống như Chúa. Chọn những suy nghĩ, ý tưởng và hình ảnh chữa lành, ban phước, truyền cảm hứng, trang nghiêm và phát triển toàn bộ con người của bạn. 2. Quyền lựa chọn của bạn là đặc quyền cao nhất của bạn, cho phép bạn chọn từ ngôi nhà kho báu vô hạn trong bạn tất cả các phước lành của cuộc sống. 3. Khi một người nghiện rượu lựa chọn sự hòa hợp, hòa bình, tỉnh táo và hành động đúng đắn trong cuộc sống, biết rằng quyền năng vô hạn sẽ hỗ trợ sự lựa chọn đó. Người đó đang trên con đường giải phóng khỏi thói quen của mình đến tự do và sức khỏe hoàn hảo. Cô ấy sử dụng sức mạnh tuyệt vời của trí tưởng tượng có kỷ luật trong việc nhận ra rằng cô ấy đang làm những gì cô ấy thích làm, đẩy mạnh tư tưởng giải phóng, lặp đi lặp lại cho đến khi nó có tất cả các sắc màu của cuộc sống. Ngay khi ý tưởng về sự tự do đã cố định trong tiềm thức của cô ấy, cô ấy sẽ được tự do và tâm hồn thanh thản. 4. Một lựa chọn tuyệt vời cho mọi người vào mỗi buổi sáng của cuộc đời là khẳng định: hành động đúng đắn thiêng liêng là của tôi, luật thiêng liêng và trật tự chi phối cuộc sống của tôi, bình yên thiêng liêng là của tôi, tình yêu thiêng liêng lấp đầy tâm hồn tôi, Đức Chúa Trời hòa hợp và ngự trị tối cao, vẻ đẹp thánh thiện lấp đầy tâm hồn tôi được truyền cảm hứng và được Thiên Chúa dẫn dắt về mọi mặt. Tất cả các công việc của tôi đều có một kết quả tốt đẹp. Hãy tạo thói quen điều này và điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc đời bạn. 5. Đừng bao giờ do dự khi đưa ra lựa chọn. Bạn là một người thích lựa chọn hiện hữu và từ chối lựa chọn thực ra là từ chối đức tin của chính bạn. Bạn có thể chọn theo chân lý và nguyên tắc phổ quát của Đức Chúa Trời, không bao giờ thay đổi. 6. Khi không lựa chọn cho mình, bạn thực sự đang nói rằng bạn đang để cho tâm trí số đông đầy những nỗi sợ hãi phi lý, mê tín và thiếu hiểu biết đủ loại đưa ra lựa chọn cho bạn. Nếu bạn không chọn cách làm theo suy nghĩ của mình, suy nghĩ của quần chúng và sự tuyên truyền của thế giới sẽ đưa ra lựa chọn cho bạn. Không có cái gọi là do dự, nó chỉ đơn giản có nghĩa là bạn đã quyết định hay không quyết định. Đừng để người khác quyết định, chọn Chúa và lẽ thật của người. 7. Hãy chọn điều thiện, lẽ thật và vẻ đẹp sẽ theo bạn suốt những ngày trong đời, vì bạn ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời mãi mãi. 8. Toàn bộ cuộc sống của bạn bao gồm một loạt các lựa chọn. Tất cả kinh nghiệm của bạn là tổng số các lựa chọn của bạn. Bạn luôn chọn sách vở, quần áo, trường học, đối tác, nhà cửa, ô tô, v.v. Xem loại suy nghĩ, hình ảnh và ý tưởng mà bạn chọn. bạn là những gì bạn nghĩ cả cuộc đời, chọn những gì là đáng yêu và kết quả tốt đẹp. 9. Chúa hay trí tuệ vô hạn sẽ không làm gì cho bạn ngoại trừ thông qua suy nghĩ, hình ảnh và lựa chọn của bạn. Vũ trụ linh thiêng không thể hành động ngoại trừ nó hình thành trong con người bạn. 10. Chọn Chúa và nhận ra rằng chỉ có Chúa mới biết câu trả lời. Nếu bối rối và tự hỏi làm thế nào để chọn giữa hai giải pháp thay thế, hãy nhận ra rằng Chúa hay trí tuệ vô hạn biết câu trả lời. Hãy chiêm nghiệm câu trả lời và trí tuệ tối cao sẽ trả lời tương ứng. Nó không bao giờ thất bại. 11. Bất kể lỗi lầm, bệnh tật và thất bại trong quá khứ, bây giờ hãy tin sự thật tuyệt đối rằng ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn là thước đo lớn hơn cho cuộc sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp, vượt qua những ước muốn của bạn. Hãy mở rộng tâm hồn và trái tim của bạn và sống trong niềm vui với cuộc sống dồi dào hơn, bây giờ và mãi mãi. 12. Sử dụng bài thiền ở cuối chương để xây dựng cuộc sống tự do về tài chính. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 11, cách thiết lập mục tiêu giàu có và đón nhận kết quả. Tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 12, cách tiếp thu những dẫn lối vô hình. Tiềm thức luôn tìm cách bảo vệ bạn, vì vậy bạn nên học cách lắng nghe những lời thúc giục bên trong của trực giác. Bản thân chủ quan của bạn chi phối tất cả các cơ quan quan trọng. Nó sẽ tiếp tục duy trì chúng ở trạng thái cân bằng, trừ khi tâm trí tỉnh táo của bạn xen vào những lo lắng, hồi hộp, sợ hãi và những suy nghĩ tiêu cực. Những suy nghĩ tiêu cực này làm đảo lộn tiêu chuẩn thiêng liêng trong tâm trí bạn. Trong tiềm thức của bạn là sự hiện diện của đức tin mà một số người gọi là bản ngã cao hơn, siêu thức hoặc đấng Chúa Trời trong bạn, niềm hy vọng của vinh quang. Tất cả các thuật ngữ này đều có nghĩa giống nhau. Tiềm thức của bạn phản ứng với gợi ý và mệnh lệnh của tâm trí bạn. Nhờ đó bạn có thể rèn luyện tâm trí tỉnh táo của mình và nhận ra thúc đẩy của tâm trí chủ quan để đi đúng hướng. Khi bạn thư giãn và tâm trí bạn bình yên, tâm trí ý thức của bạn có mối quan hệ chặt chẽ hơn với tiềm thức của bạn. Sau đó, tiếng nói bên trong của trực giác được nghe và cảm nhận một cách rõ ràng và khác biệt. Cô ấy rất vui khi được lắng nghe giọng nói bên trong đó. Jean Grine, thư ký của tôi trong nhiều năm, nói với tôi rằng vài năm trước cô ấy và mẹ cô ấy định đi chơi xa vào cuối tuần. Tuy nhiên vào sáng thứ bảy, cô ấy có cảm giác bên trong mình, một linh cảm sâu thẳm dường như muốn nói: đừng đi, ở nhà. Cô cố gắng gạt nó sang một bên nhưng cảm giác vẫn còn. Cuối cùng cô ấy cũng đáp lại và ở nhà. 2 giờ sau, trong khi con trai cô đang chơi ở bãi biển gần đó, cháu bị vấp ngã và đập mặt vào lan can. Một trong những chiếc răng cửa của cậu ta đã bị gãy. Vì Jean, cô đã lấy lại chiếc răng và đưa con trai mình đến bác sĩ phẫu thuật nha khoa ngay lập tức. Nha sĩ đã cố gắng cấy ghép chiếc răng bị hư hỏng và con trai cô không bị bất kỳ tổn thương vĩnh viễn nào. Sau đó cô biết rằng bác sĩ phẫu thuật nha khoa đã chuẩn bị rời đi trong một chuyến hành trình qua đêm vào thời điểm cô gọi. Nếu cô chậm hơn 5 phút nữa, con trai cô đã rụng chiếc răng. Lời thúc giục bên trong của cô ấy là đúng về mọi mặt. Làm thế nào để theo dõi và nhận ra tiếng nói của trực giác? Khi bạn cần quyết định một hướng hành động, Hướng dẫn tốt nhất mà bạn có thể có là kiến thức đến từ việc cung cấp cho tiềm thức của bạn những chỉ dẫn chính xác. Điều này sẽ cho phép bạn phân biệt đúng với sai. Khi bạn có một mong muốn chân thành đối với sự thật, biết rằng đức tin vô hạn đáp ứng theo bản chất của suy nghĩ, bạn sẽ có được kết quả. Thường xuyên sử dụng lời cầu nguyện sau: trí tuệ vô hạn là người hướng dẫn và cố vấn thường xuyên của tôi. Tôi sẽ ngay lập tức nhận ra những lời thúc giục và động lực đến từ bản ngã cao hơn trong tôi. Nó mãi mãi tìm cách bảo vệ, hướng dẫn và trông chừng tôi theo mọi cách. Tôi sẽ ngay lập tức nhận ra sự dẫn dắt xuất hiện trong tâm trí tỉnh táo của tôi, và tôi sẽ luôn bỏ qua những điều tưởng tượng vô căn cứ. Tôi biết rằng tâm trí sâu thẳm hơn của tôi phản ứng với những gì tôi hiện đang viết trên đó một cách có ý thức, và tôi cảm ơn vì niềm vui của lời cầu nguyện được đáp lại. Khi bạn hình thành thói quen sử dụng lời cầu nguyện này thường xuyên, bạn sẽ có thể nhận ra ngay lập tức giọng nói bên trong bằng cảm giác bên trong mà nó mang lại cho bạn. Điều này sẽ giúp bạn có thể phân biệt được đâu là giả, đâu là thật. Cách trau dồi khoa học trực giác mang lại sự giàu có cho bạn. Trên cơ sở những gì bạn suy ngẫm một cách có ý thức, bạn sẽ nhận được câu trả lời và chỉ dẫn từ tiềm thức của bạn. Câu hỏi mà bạn thỏa mãn hoặc chuyển sang tâm trí sâu thẳm hơn trong tiềm thức, khi tất cả dữ liệu được thu thập, bạn ngay lập tức nhận được một phân tích và kết luận rằng trí tuệ hoặc trí óc suy luận của bạn có thể cần nhiều thời gian để hoàn thành. Khi khoa lý luận của chúng ta khiến chúng ta thất bại trong những bối rối của mình, thì khoa trực giác sẽ hát bài ca chiến thắng thầm lặng. Các nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn và nhà phát minh lắng nghe tiếng nói của trực giác. Kết quả là họ có thể làm kinh ngạc thế giới bởi những vẻ đẹp và vinh quang được đúc kết từ kho kiến thức bên trong chính họ. Họ đã khám phá ra nguồn gốc của sự giàu có thực sự. Sự giàu có vô hạn của trực giác đã cứu sống anh ta. Có thể có nhiều bạn đã từng đọc về một thảm họa hàng không của Nhật Bản khiến rất nhiều người bất hạnh đã thiệt mạng. Vài tuần sau, tôi nhận được một lá thư từ một sinh viên Nhật Bản. Anh đã viết: tôi đã đọc tác phẩm của ông Sức mạnh tiềm thức, khiến tôi rất ấn tượng. Tôi đã có được vé để đi trên chuyến bay mà kết thúc quá bi thảm. Khi tôi chuẩn bị đi đến sân bay, một giọng nói bên trong nói với tôi, nó khá rõ ràng: đừng đi, đừng đi. Nó rõ ràng như một tin nhắn qua loa. Vì cuốn sách của ông, tôi biết rằng tôi nên nghe. Tôi đã không đi. Tôi tin rằng mình đã được cứu để có thể nói với người khác về sức mạnh tuyệt vời của tiềm thức. Trực giác và ý nghĩa. Trực giác có nghĩa là nhận thức trực tiếp chân lý, không phụ thuộc vào bất kỳ quá trình lý luận nào. Đó là một sự e ngại ngay lập tức, một cái nhìn sâu sắc và nhanh chóng. Từ trực giác cũng có nghĩa là cảm giác bên trong. Thính giác không phải là cách duy nhất để nuôi dưỡng trực giác. Đôi khi nó xuất hiện như một suy nghĩ, nhưng cách phổ biến nhất là nghe giọng nói. Trực giác đi xa hơn nhiều so với lý trí. Bạn sử dụng lý do để thực hiện trực giác. Rất thường xuyên, bạn sẽ thấy rằng trực giác trái ngược với những gì lý trí đã nói với bạn. Trí óc tỉnh táo của con người là lý luận, phân tích và ham học hỏi. Sự chủ quan của trực giác luôn luôn tự phát. Nó đến như một ngọn hải đăng cho trí tuệ có ý thức. Nhiều khi nó nói như một lời cảnh báo về một chuyến đi.